Nếu như Bùi Dịch hợp tác với Hỗ Gia, thì tình hình của Đoàn Gia sẽ còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Ông ta đang nghĩ cách để lôi kéo Bùi Dịch lại đột nhiên đứng lên. Thân thể Thi Thi không khỏe, tôi về trước đây. Cơm cũng không ăn cùng được, con nha đầu hèn hạ đó. Đoàn Kế Hùng vừa nghe thấy cái tên Tô Thi Thi, sắc mặt liền thoáng trầm xuống. Lời ông ta còn chưa nói hết thì Bùi Dịch đột nhiên xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông ta. Hai ngày tới tôi phải đi thăm Đồng Đồng, không biết ông có cần tôi làm gì không? Mẹ tôi rất nhớ Đồng Đồng, vì nó chuẩn bị rất nhiều thứ. Mày muốn đi gặp Đồng Đồng sao? Trong lòng Đoàn Kế Hùng vui mừng, Bùi Dịch đây là đang chuyển sang lấy lòng ông ta sao? Nhưng ông ta không hiểu tại sao Bùi Dịch lại đột nhiên kéo Nhâm Thiếu Vi và con trai nhỏ vào chuyện này. Đang muốn hỏi, Bùi Dịch đã quay đầu sải bước ra ngoài, để lại một câu. Nghĩ xong có thể kêu quản gia tới thông báo cho tôi. Đoàn Kế Hùng nhìn bóng lưng của Bùi Dịch rời đi, nụ cười trên mặt từ từ tắt ngấm. Dưỡng hổ vi hoạt một, ông ta ngồi tại chỗ sắc mặt âm trầm. Một dưỡng hổ vi hoạt, nuôi cọp rồi sẽ mang họa tương tự nuôi ong tay áo trong tục ngữ Việt. Từng có nhiều lúc ấn tượng về đứa trẻ nhỏ bé không sức kháng cự chống đối thì ra sớm đã không phải người kia. Tô Thi Thi, sẽ để cho nha đầu hèn hạ nhà ngươi ung dung thêm một thời gian nữa vậy. Trong con ngươi của Đoàn Kế Hùng chợt lóe lên tia hung ác rồi biến mất. Mới vừa rồi Bùi Dịch ngoài sáng trong tối nhắc tới Tô Thi Thi, không phải là đang nhắc nhở ông ta ư? Nếu muốn lôi kéo Bùi Dịch thì đương nhiên sẽ phải ra mặt. Ông ta gọi Đoàn Hòa Dự vào, để cho hắn sắp xếp chỗ ở phía sau sân, ông ta định ở đó tĩnh dưỡng. Bên này, Đoàn Chấn Ba mới trở về biệt thự thứ nhất còn đang thở phì phò, còn chưa vào đến cửa, Phương Thanh Hoa đã ra đón. Chuyện sao rồi, cha nói thế nào, cơm nước đã chuẩn bị xong, trước, góc chuyện audio.com, tiên hãy ăn cái đã. Cút, Đoàn Chấn Ba đã bực bội sẵn, hất tay giáng cho bà ta một cái tát, nhìn cũng không thèm nhìn bà ta lấy một cái, cất bước đi vào bên trong. Ông, Phương Thanh Hoa thiếu chút nữa là bị đánh đến ngất đi, bưng mặt tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Đoàn Chấn Ba. Đồ vô dụng, chỉ biết đánh đàn bà cho hả giận. Phương Thanh Hoa cắn răng nói, không quan trọng, nhịn một chút thì sẽ hết ngay thôi, dù sao ông ta cũng không ở lại nơi này. Nhưng lần này, bà ta đã đợi rất lâu, vẫn không thấy Đoàn Chấn Ba đi ra. Tìm một vòng, mới phát hiện ra ông ta ở trong phòng Lưu Dĩnh Tuệ. Thật là khinh người quá đáng. Phương Thanh Hoa tức đến nỗi thần trí cũng không tỉnh táo, cả người tức đến phát run. Chồng mình lại ở trong phòng Tiểu Tam, quả thật là quá không coi bà ta ra gì. Những chuyện thế này đều là những chuyện năm đó bà đã từng làm. Bà cũng từng là Tiểu Tam, đã đẩy mẹ của Tô Thi Thi vào đường cùng. Đây chính là báo ứng sao? Phương Thanh Hoa tự giễu cười nói. Không, bà ta không tin. Trên cái thế giới này căn bản không hề có loại chuyện báo ứng thế này. Bà ta không tin vào số phận mà chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Lưu Dĩnh Tuệ, cô không đắc ý được bao lâu đâu. Phương Thanh Hoa nhìn cánh cửa phòng dành cho khách đang đóng chặt, sắc mặt âm trầm, giận đến nỗi ngay cả cơm cũng ăn chẳng vào, quay về phòng của mình. Đêm đó, mỗi người trong trang viên Đoàn gia đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân, rất khuya mới chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Tô Thi Thi ngủ thẳng giấc tới hừng sáng, tinh thần thật sảng khoái. Lúc cô thức dậy, bên cạnh đã trống không từ lâu, Bùi Dịch đã thức dậy trước. Cô rửa mặt xong rồi đi xuống tầng, mới biết lão gia đã trở về từ đêm qua. Anh cố ý không muốn để tôi tới nhà chính sao? Tay Tô Thi Thi khẽ vuốt qua cổ, nơi đó vẫn còn có chút đau, là do chập tối ngày hôm qua Bùi Dịch lưu lại. Sao lại không để tôi đi chứ? Cơ hội tiêu khiển tốt như vậy, sao có thể bỏ qua đây? Con người của Tô Thi Thi đảo vài vòng, không để cô đi phải không? Cô phải đi, hơn nữa còn muốn kéo anh cùng đi. Cách chương.